Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 314, chúng tiên hạ phàm. Đế Tân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy chính mình quân doanh từng bước biến thành đính hôn hiện. Trường, một miệng lão rãnh nghẹn đang giống ở giữa. Nhả không ra, nuốt không trôi. Lại nói, mấy ngày nữa thì muốn quyết chiến. Các ngươi như thế không làm việc đàng hoàng. Có phải hay không một chút không hợp thói thường một chút. Ngay tại Đế Tân thực sự không biết nên xử lý như thế nào lúc. Hơn 3.000 tên tiệt giáo đệ tử đã đem đính hôn hiện trường xử lý hoàn tất. Khắp nơi đều là lụa đỏ, hoa hồng chờ vui mừng chi sắc. Cái kia tốc độ nhanh, quả thực để Đế Tân đều nghẹn họng nhìn chân chối. Không khỏi tại nội tâm cảm thán tu tiên giả tiện lợi. Lại sau đó nha, xiển giáo đệ tử đời 2 Thái Ất chân nhân. Mang theo xiển giáo đệ tử đến đây. Chúc mừng đại sư huynh, vô đương sư tỷ vui kết liền cành. Vĩnh kết đồng tâm, tương đương, cái thứ nhất đến, chính là Thái Ất chân nhân. Chỉ là vị này Thái Ất chân nhân hoàn toàn không giống Đế Tân trước đó thấy. Cái kia mập mạp ma đồng Thái Ất bộ dáng, càng giống là trong thần thoại vị kia. Bao che khuyết điểm lại tướng mạo không tầm thường, càng phù hợp xiển giáo đệ tử thân phận nhẹ nhàng trung niên hình tượng. Nhân vương, đã lâu không gặp. Bị Quảng Thành tử dẫn người tiến lên nghênh đến đón lấy về sau. Thái Ất trực tiếp đi hướng Đế Tân. Thì lễ một cái. Chậc chậc chậc, quá bựa, ta còn chưa hề biết. Người nhà có đẹp trai như vậy thời điểm. Tại Trần Đường thời điểm, Đế Tân cùng Thái Ất có nhiều tiếp xúc. Sớm đã là bạn tốt. Tự nhiên, hành động phương diện cũng hiền hòa rất nhiều. Đi tới trực tiếp chính là ôm vai trêu chọc. Thái Ất cười khổ. Nhân vương chớ khí, ngày đó thu đồ đệ ta đang lúc bế quan củng cố cảnh giới. Chỉ có thể phái Thiện Thi đi ra thu đồ đệ, chưa từng lấy nguyên thân gặp nhau. Mong rằng thứ tội, lời này vừa nói ra, Đế Tân đều sợ ngây người. Tương đương Thiện Thi, Thái Ất cái này không lọt núi không dò nước ra hỏa. Thế mà còn là cái chuẩn thánh. Chậc chậc, nhà đến ẩn giấu quá kỹ a. Tương đương bất quá Đế Tân cũng không có quá nhiều để ý. Trước kia ở chung, hắn đã đem đối phương trở thành kiếp trước đồng dạng bạn xấu. Được rồi, giả mồm cái gì, không phải liền là đột phá à, có cái gì tốt trách móc, nhanh điểm khôi phục ngươi cái kia mập mạp bộ dáng. Ngươi dạng này, ta không quen nhìn, tương đương, vâng vâng vâng, vậy quá Ất thì mạo phạm, Thái Ất cười khổ. Sau đó thân thể chuyển một cái. Cái kia mập mạp, miệng đầy xuyên lời nói đầy mỡ bàn tử, lại lần nữa xuất hiện. Tương đương, nhóc con, lão tử liền nói cái kia hình tượng ngươi em bé không quen. Tương đương, đúng thế, cái bụng đều không được, không an nhàn. Đế Tân dùng lực đập đánh một cái Thái Ất cái bụng, đẩy ra một tầng sóng thịt. Cảm giác này thoải mái. Tương đương, đi hậu cần mới đưa tới một nhóm mới cất vào hầm thành công rượu nho. Ta dẫn ngươi đi nếm thử. Ngươi nhìn đầy đủ vị không? Tương đương, vừa nghe đến tửu. Thái Ất ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Kề vai sát cánh thì lôi kéo Đế Tân hướng bên trong chạy. Một bên Đát Kỷ mắt thấy hai người dứt bỏ tất cả khách mời rời đi. Khóe miệng co giật vài cái. Vừa mới theo thói quen cầm bốc lên quyền đầu để xuống. Được rồi, hảo hữu gặp mặt, thì tha cho hắn làm càn một phen đi. Cái này nếu là ở Trần Đường quan, ngươi nhìn ngươi buổi tối hôm nay còn xuống không được được giường. Tương đương Quảng Thành tử, vô đương giờ phút này vội vàng tiếp đãi các lộ khách nhân. Căn bản không để ý tới bên này. Trên bầu trời, tường vân không ngừng hạ xuống. Vô số các nơi đại năng, cũng lục tục theo nhau mà đến. Thánh thú Thanh Long, mang theo tứ hải long tộc, chúc mừng vô đương, Quảng Thành tử vui kết liền cành, vĩnh kết đồng tâm, tương đương, phía đông bầu trời một tiếng long ngâm, đỉnh lấy một khỏa cự đại long đầu Thanh Long Thánh Tôn, mang theo tứ hải long vương chậm rãi mà đến, tương đương vô đương, Quảng Thành tử vội vàng nghênh tiếp, tiếp qua lễ vật, lẫn nhau khách sáo một phen, đưa vào mới xây tốt lô bồng bên trong. Thánh thú Chu Tước mang theo nữ tử Giao, chúc mừng Vô Đương. Quảng Thành Tử vui kết liền cành, cùng tham đại đạo, tương đương phương nam bầu trời liệt hỏa phần không. Hai tên diện mạo mỹ nữ tử phiêu nhiên xuống. Quảng Thành Tử đang muốn khởi hành đón lấy, liền bị Vô Đương giữ chặt, hung hăng trừng mắt liếc. Không đợi hắn phản ứng qua đến chính mình chỗ nào làm sai thời điểm, Khổng Tuyên đã chân đạp ngũ sắc thần quang phóng lên tận trời. Cung cung kính kính đem hai người nghênh xuống, tiến tới, chỉ nghe mỹ phụ Chu Tước điểm Khổng Tuyên đầu, một trận quở trách: "Khổng Tuyên, người nhà muốn đem nữ nhi của ta chậm trễ bao lâu? Vô Đương cùng Quảng Thành Tử đều kết hôn, ngươi, ba lạp ba lạp." Vô Đương, Quảng Thành Tử liếc nhau, nguyên bản còn dự định tiến lên nghênh tiếp liền thu hồi lại. Thúc cưới mẹ vợ, cái kia là thật tâm không thể trêu vào. Tương đương suy nghĩ một chút chính mình sư tôn khó xử Quảng Thành Tử bộ dáng. Được rồi, nhà người ta việc nhà, vẫn là cách xa một chút tương đối tốt. Tương đương đúng lúc, mới tu sĩ cũng đến. Hai người vội vàng rời xa mọi người, tiến lên nghênh đón. Tương đương thánh thú Bạch Hổ, mang theo Bạch Hổ nhất tộc, đến đây chúc mừng. Thánh thú Huyền Vũ, mang theo Huyễn Vũ nhất tộc, đến đây chúc mừng. Một cái tiếp một cái đại thế lực, theo bốn phương tám hướng mà đến. Trên bầu trời tường vân không ngừng. Càng về sau đừng nói tiệt giáo đệ tử, thì liền xiển giáo nhị đại, tam đại đệ tử, cũng tận đều bị Vô Đương, Quảng Thành Tử bắt thanh niên khỏe mạnh, lấy nhà chồng, nhà mẹ đẻ thân phận bốn phía nghênh đón. Cứ thế mà đem một cái lễ đính hôn làm đến giống kết hôn như vậy long trọng. Thẳng đến sau cùng, địa phủ thế lực hiện thân, đại từ đại bi bình tâm nương nương mang theo tam tiêu, hình thiên chờ vu tộc thế lực đến đây chúc mừng. Kẻ đầu têu Nguyên Thủy cũng ngồi không yên, kéo lên lão tử, thông thiên cùng một chỗ đến đây, thuận tiện nghênh đón một chút nữ oa thánh nhân. Ngồi đến lô bồng, Nguyên Thủy nhìn về phía bình tâm nương nương, mặt mũi tràn đầy đều là u oán. Nương nương, nói tốt hôm nay đính hôn chỉ là cho không khi bọn hắn tìm kiếm đầy đủ tham chiến thánh nhân. Ngài đến lúc này, sợ là muốn lộ tẩy. Tựa như, dựa theo bọn họ trước đó thương lượng xong sự tình, Vô Đương, Quảng Thành Tử đính hôn chỉ là một cái mánh lới. Vì thế, lão tử cùng Nguyên Thủy còn liên thủ áp chế lão phụ thân thông thiên. Ai ngờ, bình tâm thế mà lại cái thứ nhất hiện thân, bước đến bọn hắn không được không ra hỗ trợ nghênh đón. Tam thanh cùng nữ oa cùng nhau nhìn về phía bình tâm. Bọn họ biết, bình tâm không phải không hiểu phân tắc người. Làm như thế, nhất định có nguyên do. Bình tâm nhẹ gật đầu, nói ra, kỳ thật các ngươi đã không cần lo lắng có thể hay không lộ tẩy. Lão sư, có động tác, tương đương cái gì? Tam thanh, nữ oa chấn động tới. Tương đương thông thiên không lo được lại cùng Nguyên Thủy giận dỗi. Truy vấn, bình tâm sư muội, người là có hay không dám sát đến cái gì không đúng? Bình tâm giải thích nói, các ngươi còn nhớ đến thiên đế trước đó, phát hiện theo thời gian trường hà bên trong kéo ra tới ân hồng. Ân giao sao? Lúc trước phát giác không ổn về sau, các ngươi vẫn chưa khu trục, mà chính là tùy ý bọn họ bái tại Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử thủ hạ. Cũng dễ dàng cho giám thị. Có thể trước đó vài ngày, Cửu Tiên Sơn, Thái Hoa Sơn hiệp trợ giám thị hai người thành hoàng truyền tin. Hiện tại lưu tại hai trên núi huynh đệ hai người chỉ là huyễn ảnh, chân thân sớm đã không biết tung tích. Tương đương, đáng chết. Tương đương liệt đồ sao dám phạm phải như thế sai lầm. Tương đương, Nguyên Thủy kinh sợ, vội vàng gọi đến Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử hỏi thăm. Hai đồ bị Nguyên Thủy chất vấn thời điểm một mặt mộng bức, căn bản không ngờ tới chính mình sẽ chọc ra như thế cái sọt lớn. Tương đương như không phải nói chuyện người chính là địa phủ bình tâm nương nương, biến thành người khác, bọn họ sợ là tưởng rằng có người muốn hãm hại chính mình. Tương đương bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.